Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Cẩm Tú Văn Chương. Tây Môn Thuận Thủy gõ xong Tào Hùng, trở tay bắt đầu gõ Chiến Thần Điện. Mộ Dung lão cẩu đám này lão binh du côn, mặc dù đầu linh hoạt, hơn nữa không biết xấu hổ, nhưng, ở đâu là Tây Môn Thuận Thủy đối thủ? Tây Môn Thuận Thủy tao nhã lịch sự. Vài câu nâng nói lại kẹp thương đeo gậy, trong nháy mắt đánh Mộ Dung lão cẩu đám người không thấy tính tình. Lời này nói thế nào? Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Mẹ nó, hiện tại mang theo Vương Khả đi, kia liền là Chiến Thần Điện làm đào binh. Cái này muốn truyền đi, không cần nói người khác phản ứng. Về Chiến Thần Điện, Chiến Thần tạm tha không được ngươi, nhưng không mang theo Vương Khả đi, để Vương Khả bài thi. Bài thi cái cọng lông, các loại ra thành tích, Vương Khả văn chương bị phê bình thậm tệ, đây không phải là càng thêm mất mặt xấu hổ. Vương Khả a, lúc đầu chỉ đại biểu một mình hắn, là các ngươi Chiến Thần Điện tự đứng ra là Vương Khả đứng đài. Hiện tại Vương Khả mất mặt, không phải liền là ngươi Chiến Thần Điện mất mặt. Làm sao bây giờ? Ta liền nói, thừa tướng là cái lão hồ ly, chúng ta lần này trở về khẳng định phải xui xẻo. Một cái thô cuồng lão binh du côn thấp giọng buồn bực nói. Mộ Dung lão cẩu bộ mặt kéo ra. Chiến Thần Điện coi như bại trận, cũng tuyệt không làm đào binh. Dù cho biết rõ phải chết, cũng phải chống đi tới. Vương Khả, người tiếp tục kiểm tra. Vương Khả mặt đen lên. Thi một cọng lông. Ta vốn chính là muốn tìm lấy cớ rời trường thi. Người Tào Hùng coi như nói xấu ta cũng không sợ. Bằng vào ta miệng pháo, ta còn đấu không lại hắn sao? Ta lúc đầu không phải giúp một tay, là các ngươi bỗng nhiên chạy tới giúp ta chỗ dựa. Bây giờ còn buộc ta khảo thí. Mẹ nó, ta bao nhiêu năm không cuộc thi. Người biết không? Vương Khả, người tùy tiện viết viết a. Lúc đầu, Chiến Thần Điện sẽ không am hiểu văn chương, ném không có bao nhiêu người. Có thể, người nếu như rời đi, kia liền là đào binh. Cái kia Chiến Thần Điện liền thật mất mặt. Trương Chính Đạo mở miệng khuyên nhủ. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn xem một đám lão binh du côn cổ vũ, Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái, chỉ có thể ngồi xuống. Không có cách nào, lần này tới tìm U Nguyệt, còn cần Chiến Thần Điện giúp đỡ đây. Ta cái này thật muốn đi, đến lúc đó liền cái hậu trường cũng không có. Tốt rồi, nhân viên không quan hệ, không cho phép ở trường thi huyên náo. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Một đám lão binh du côn nhún vai, tiếp theo cùng đi hướng một bên khán đài. Tất cả thí sinh biểu tình nghi hoặc, giờ phút này cũng sẽ không đem Vương Khả coi là chuyện đáng kể, còn tưởng rằng là cái nào đại nhân vật nhà công tử. Nguyên lai là Chiến Thần Điện mãng phu a, dọa chúng ta nhảy một cái. Các quan chấm thi trở lại vị trí của mình. Tào Hùng mặc dù bị thừa tướng gõ, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng mừng thầm. Nhìn xem Vương Khả ở phía xa ăn quả đắng cũng khai tâm. Lúc đầu muốn đâm giết Vương Khả, đáng tiếc, Vương Khả cùng Chiến Thần Điện bàn bạc, cái kia lần ám sát này liền triệt để thất bại. Ám sát thất bại, không cần thiết giết Vương Khả, nhưng trong lòng ác khí khó tiêu a. Bây giờ không phải Tam Thái Tử nhiệm vụ, bây giờ là ân oán cá nhân. Nhìn xem Vương Khả suối quẩy, Tào Hùng liền khai tâm. Trong lúc nhất thời, trường thi lần thứ hai khôi phục bình tĩnh như trước. Tất cả thí sinh tiếp tục bài thi. Vương Khả nhìn xem trước mặt trên bàn bút mực giấy nghiên. Trong lúc nhất thời một trận phiền muộn. Đại thiện hoàng triều ân uy thiên hạ. Cái này phải dùng bát cổ văn. Viết như thế nào? Ta sẽ viết văn tường thuật, nghị luận văn, văn xuôi. Trước kia đến trường đều học qua, cũng không có học qua bát cổ văn a. Mẹ nó, ta thực sự muốn viết sao? Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả trầm tư thời khắc, một chút thí sinh có chút đã cấu tư tốt, bắt đầu động bút. Ông, đột nhiên, một cái thí sinh đỉnh đầu toát ra từng đợt thất thải quang mang. Xa xa nhìn tới cực kỳ chói mắt, đó là văn khí, cái kia là nơi nào thí sinh? Lúc này mới viết vài câu a, văn khí liền phun ra ngoài. Một cái quan giám khảo kinh hỉ nói: "Ông, lại là một cái thí sinh đỉnh đầu toát ra từng đợt thất thải quang mang. Lại là một cái này thí sinh văn khí càng nhiều hơn. Tốt, tốt." Ngoặc kép, bốn phía đặt bút người càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, đã có mấy chục người đỉnh đầu bốc lên văn khí. Nhìn, người kia văn khí, thế mà ngưng kết thành tia. Đây là văn khí sinh Cẩm Tú. Cẩm Tú Văn Chương. Hắn là ai? Có quan viên cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy một cái mang theo hé mở thiết diện cỗ thí sinh. Đặt bút phía dưới. Đỉnh đầu văn khí lộ ra Cẩm Tú màu. Thiết diện cỗ thí sinh. Làm sao? Thí sinh còn có thể mang theo mặt nạ. Hiện tại khảo thí thật không nghiêm cẩn. Trên khán đài Mộ Dung lão cẩu ghen tị nói. Cẩm Tú Văn Chương. Lại một thiên. Mau nhìn. Cái kia mặt mũi tràn đầy đậu đậu thí sinh. Văn khí ra tơ mỏng Cẩm Tú. Loại này văn chương thế nhưng là 10 năm khó gặp a. Thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Một đám quan giám khảo kinh ngạc nói. Trên khán đài, Trương Chính Đạo dương mắt nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy đậu đậu thí sinh. Trong mắt đều là kỳ quái. Mặt mũi này bên trên, làm sao có chút cùng Vương Khả Dịch dung độc chua hiệu quả một dạng. Trường thi phía trên, làm thí sinh không ngừng đặt bút. Nhân tài chân chính rất nhanh liền hiển lộ ra. Phun trào văn khí, hiển thị rõ lần này Ân Bách Khoa kiểm tra nhân tài đông đúc. Mà Mộ Dung lão cẩu, Tào Hùng đám người nhìn về phía Vương Khả thời điểm, lại nhìn thấy Vương Khả đứng tại đó bên trong không nhúc nhích. Tào Hùng lộ ra một cỗ vẻ đắc ý. Quả nhiên, chiến thần điện cũng là một đám mãng phu. Vương Khả ở thập vạn đại sơn làm mưa làm gió. Toàn bộ nhờ khoác lác. So tài văn chương, người kém xa, Mộ Dung lão cẩu cũng sốt ruột. Vương Khả đây là muốn nộp giấy trắng sao? Con mẹ nó giao giấy trắng. Chiến thần điện không phải anh minh quét sân. Vương Khả, người ngược lại là viết a. Viết vớ vẩn cũng cho ta viết a. Mộ Dung lão cẩu tức giận hô một câu. Xin yên lặng, lại quấy rầy thí sinh làm bài. Mời rời trường thi. Một cái quan giám khảo viên lập tức đến đây quát tháo Mộ Dung lão cẩu. Hừ, Mộ Dung lão cẩu buồn bực hừ lạnh một tiếng. Nhưng, Mộ Dung lão cẩu mà nói, vẫn là truyền đến nơi xa Vương Khả trong tai. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Ta ngược lại thật ra nghĩ viết a. Mấu chốt bát cổ văn. Ta sẽ không a. Ta nếu sớm biết muốn viết bát cổ văn. Ta tốt xấu cũng phải cõng một thiên a. Ta một thiên cũng không nhìn qua. Ta viết như thế nào? Ách, không đúng. Ta giống như nhìn qua một thiên. Vương Khả bỗng nhiên sững sờ. Trước đây không lâu, lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ không phải giúp mình viết một thiên gán nợ 500 vạn cân linh thạch sao? Ta xem qua một thiên a. Thế nhưng là, ngày đó là đập cha vợ của ta nịnh bợ a. Có thể viết sao? Viết, đi mẹ nó. Lạc đề liền lạc đề. Dù sao cũng so cái gì đều không viết muốn tốt a. Vương Khả thở sâu, nhắm mắt. Vương Khả nhớ lại ngày đó. Tụng thiện hoang, mỗi một chữ. Nhìn thấy Vương Khả nhắm mắt, Tào Hùng kém chút bật cười. Người đây là cam chịu. Triệt để từ bỏ bản thân. Buồn ngủ sao? Mộ Dung lão cẩu mấy người cũng lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Mấy cái lão binh du côn bộ mặt co quắp một cái. Liền muốn rời khỏi trường thi. Ở trong này quá mất mặt. Vào thời khắc này, cái kia Vương Khả bỗng nhiên hai mắt vừa mở. Trong mắt sáng ngời có thần. Lấy tay cầm lấy một bên bút lông liền viết. Thánh Hoàng ra lúc vạn cổ đêm. Một lời pháp ra thiên hạ ban ngày. Vương Khả đệ nhất bút viết ra. Trong nháy mắt, Vương Khả cảm nhận được dưới ngòi bút run lên. Tựa như trước mắt trang giấy bị cái gì khóa chặt đồng dạng. Tựa như một loại vô hình năng lượng từ nơi không xa văn miếu tuôn ra mà đến. Bay thẳng dưới ngòi bút của chính mình mông ngựa văn. Oanh! Trong nháy mắt, dưới ngòi bút xông ra đại lượng thất thải quang mang. Trong nháy mắt bay thẳng Vương Khả đỉnh đầu. Cỗ này thất thải quang mang vẻn vẹn lập tức liền chiếu sáng Vương Khả trên không. Một thoáng này cái kia chói mắt quang mang. Để trường thi tất cả giám khảo cũng là thần sắc khẽ động. Là ai? Ai văn khí? Như vậy lóa mắt. Lại giám khảo kinh ngạc nói. Tất cả mọi người trông lại. Lập tức thấy rõ cái kia thí sinh. Là Vương Khả. Là chiến thần điện đề cử Vương Khả. Làm sao có thể? Hắn mới viết câu đầu tiên a, liền có nhiều như vậy văn khí. Lúc này mới câu đầu tiên mà thôi a. Cái này khiến hắn tiếp tục viết. Cái kia văn khí còn cao đến đâu? Có giám khảo cả kinh kêu lên. Tào Hùng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả đỉnh đầu văn khí. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ta điều tra Vương Khả tất cả tư liệu. Hắn căn bản không có viết qua văn chương a. Hắn căn bản không viết qua văn chương a. Làm sao sẽ có nhiều như vậy văn khí phun ra? Mà nhìn trên đài, những cái kia cảm thấy mất mặt muốn rời đi lão binh bĩ môn. Vừa bắt đầu, lập tức toàn bộ đứng vững. Đặc biệt ra ra, tình huống như thế nào? Lão cẩu, cái này Vương Khả sẽ viết văn. Mới viết câu đầu tiên, liền có nhiều như vậy văn khí. Một đám lão binh du côn trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Nhưng khi thấy Mộ Dung lão cẩu thời điểm, lại nhìn thấy Mộ Dung lão cẩu ở quất lấy miệng của mình. Ba, ngươi làm gì? Một cái lão binh du côn kinh ngạc nói. Ta đánh một chút chính ta, nhìn xem có phải là đang nằm mơ hay không. Mộ Dung lão cẩu cũng là trừng mắt cả kinh kêu lên. Ba, cái kia lão binh du côn một bàn tay hung hăng quất vào Mộ Dung lão cẩu trên mặt. Ngươi đánh ta làm gì? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt cả giận nói. Ngươi quất chính mình nhẹ như vậy. Làm sao xác định? Ta giúp ngươi xác định một lần. Hiện tại, ngươi đã tỉnh. Không nằm mơ a? Cái kia lão binh du côn hỏi. Mộ Dung lão cẩu hung tợn trừng mắt nhìn về phía cái kia lão binh du côn. Mẹ nó, ta không muốn ngươi xác nhận. Ai bảo ngươi quất ta? Ngươi không nói cho chúng ta biết. Vương Khả viết văn tốt như vậy a? Chính là, vừa rồi, chúng ta đều phải rời. Chúng ta chiến thần điện người viết ra tốt như vậy văn chương. Ta nếu là rời đi, đây không phải là không nhìn thấy đám này quan văn mất thể diện. Chính là, Mộ Dung lão cẩu, người không chân chính, ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn quở trách Mộ Dung lão cẩu. Ta nào biết được a? Người hỏi Trương Chính Đạo a? Hắn và Vương Khả quen thuộc nhất. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Một đám người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cũng là bộ mặt một trận cứng ngắc. Ta không biết rõ a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương Khả viết văn a. Ở ta trong ấn tượng, Vương Khả trừ bỏ sẽ khoác lác, chính là sẽ kiếm tiền. Không nhìn hắn viết qua cái gì văn chương a. Đây chính là, đám người nghi ngờ nói. Liền thấy, Vương Khả bên kia tiếp tục viết. Vương Khả văn chương không phải phù dung sớm nở tối tàn. Không phải chỉ có câu đầu tiên đặc sắc, mà là càng viết càng đặc sắc, càng viết càng văn khí càng bành trướng. Bành, liền thấy, theo Vương Khả đặt bút không ngừng. Vương Khả đỉnh đầu văn khí dâng trào ngưng tụ. Rất nhanh ngưng tụ ra từng căn tơ mỏng cẩm tú bộ dáng. Hơn nữa, mảnh này cẩm tú văn chương không ngừng phóng đại, không ngừng biến càng ngày càng rõ ràng. Cẩm tú văn chương cấp bậc văn khí. Cái này mẹ nó thật hay giả. Vương Khả đây là muốn bay a? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ai nói chúng ta chiến thần điện cũng là mù chữ? Mẹ nó, mù chữ có thể viết ra như vậy cẩm tú văn chương sao? Một cái lão binh du côn đột nhiên kích động nói. Không sai. Đây là chúng ta chiến thần điện đại biểu. Đại biểu cho chúng ta chiến thần điện tri thức trình độ văn hóa. Mẹ nó, ta chiến thần điện cũng phải mở mày mở mặt. Nhanh đi, lại kêu một chút lão gia hỏa tới. Liền nói chúng ta chiến thần điện muốn đánh bọn họ quan văn mặt. Không sai, Vương Khả đại biểu chúng ta chiến thần điện. Đợi chút nữa chớ bị đám này quan văn vu oan vu khống. Nhanh đi gọi người. Nhiều gọi một số người đến. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến thần điện một đám lão binh du côn trong nháy mắt phấn khởi. PS 4 canh xong.